Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 383, Kỳ tích chi thành, Nguyệt bất lạc. Khóc chuyện audio.com. Khi Lam Thải Nhi một thân tổn thương, mang theo vài tên kinh khủng không rõ phụ nữ và trẻ em phản hồi Đan Đô lúc. Diệp Lăng Nguyệt còn dọa cho giật mình. Sở dĩ, một tháng sau, cái kia rừng cổ lâm tới nữ nhi dã nhân, sẽ thượng một mình đều tới tìm ta khiêu chiến. Diệp Lăng Nguyệt an trí vài tên phụ nữ và trẻ em cùng hài đồng phía sau. Thay Lam Thải Nhi chữa thương, cũng nghe nàng nói rõ chuyện từ đầu đến cuối. Chính xác ra, là muốn tìm ngươi cùng tiểu chị yêu, tiểu ô nha khiêu chiến. Lam Thải Nhi gương mặt chột dạ, rất sợ Diệp Lăng Nguyệt tức giận. Đã nói với ngươi rất nhiều lần, không nên thể hiện, xem đi, lúc này đây thiếu chút nữa thì gặp phải sự tình đến. Diệp Lăng Nguyệt quặm mặt lại, trên mặt cũng không có nửa điểm ý trách cứ, chỉ cần là Lam Thải Nhi có thể bình an vô sự. Đừng nói là một cái người khiêu chiến, coi như là đến 10 người, nàng cũng có thể sinh bị, ai bảo nàng cũng sớm đã đem Lam Thải Nhi cùng Lam phủ người. Khi người nhà họ Thành, Lăng Nguyệt, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta phát thệ, ta bắt đầu từ hôm nay nhất định hảo hảo tu luyện. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, cái kia gia thú nữ nhân, rất quái dị, nàng và thường nhân bất đồng, dường như hiểu được ngự thú. Hơn nữa ta hoài nghi, nàng từ cổ trong rừng rậm, mang đến rất nhiều linh thú, Lam Thải Nhi cũng là phía sau, mới suy đoán ra, tên kia gia thú nữ tử rất có thể chính là cổ rừng rậm dã nhân bộ lạc người. Rừng cổ lâm, là vắt ngang tại Bắc Thanh cùng Đại Hạ giữa một cánh rừng. Diện tích rất lớn, có người nói rừng rậm ở chỗ sâu trong, có dã nhân thường lui tới. Dã nhân con số tuy là rất thư thớt, lại có một tay người bên ngoài khó có thể sánh ngang thao túng bách thú năng lực. Gia thú nữ tử, rất có thể liền là một gã nữ nhi dã nhân. Tỷ tỷ, nếu như nữ nhân kia thật là dã nhân, e rằng ngươi lúc này đây còn thay Đan Đô lập đại công. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, không vội ngược lại con thích, hôm nay Tây Hạ Bình Nguyên, thú loạn là mối họa, Đan Đô chu vi, cũng lúc nào cũng có thú tập kích phát sinh, nếu là đối phương thật có như vậy năng lực, chỉ cần đưa nàng bắt được, e rằng liền có thể trở thành Tây Hạ Bình Định thú loạn một viên cực kỳ trọng yếu quân cờ. Lam Thải Nhi từ là sẽ không hiểu Diệp Lăng Nguyệt tâm tư. Người sau chỉ là để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Trong một tháng kế tiếp, Đan Đô đem sẽ bắt đầu tu kiến mới tường thành. Đại khái là 5-6 ngày phía sau, Diệp cô phái tới Diệp gia đưa đến huyền tiết khoáng thạch người. Đến Đan Đô, điệu bộ Diệp Lăng Nguyệt trước sớm dự trù phải nhanh rất nhiều. Khiến Diệp Lăng Nguyệt càng bất ngờ chính là, phụ trách hộ tống huyền mỏ sắt đúng là mình tại Thu Phong trấn lúc đường tỷ Diệp Ngân Sương còn có tứ cữu Diệp Hoàng Thành. Ngân Sương tỷ, Diệp Lăng Nguyệt ly khai Lưu Ly Thành, phảng phất ngay hôm qua, thế nhưng cẩn thận tính lại, cũng đã có 2 năm, bởi các loại duyên cớ. 2 năm qua, nàng cũng không có phản hồi Lưu Ly Thành, vấn an người nhà, hôm nay lại nhìn thấy thân nhân không khỏi muốn thổn thức một phen. Diệp Ngân Sương đã điệu bộ 2 năm trước trường cao hơn nhiều. Người cũng đẹp rất nhiều. Càng đáng vui là, thực lực của nàng cũng đã đột phá đến hậu thiên. Phụ thân để cho ta ra ngoài rèn luyện một chút. Ta liền theo tư cữu đến. Lăng Nguyệt, ngươi quá lợi hại, ngươi thượng Thanh Châu Đan bảng chuyện. Người nhà đều biết, đoàn người đều lấy ngươi làm vinh đây. Diệp Ngân Sương lôi kéo Diệp Lăng Nguyệt. Hỏi han đợi, bởi vì có phương sĩ hiệp hội cùng quân đội chống đỡ. Diệp gia 2 năm gian phát triển cấp tốc, đã thành Lưu Ly Thành lớn nhất thế gia. Thực lực mạnh, Diệp gia các đệ tử lấy được tài nguyên cũng nhiều hơn. Không chỉ có là Diệp Ngân Sương còn có Diệp gia hơn người. Đều đã sau khi đột phá thiên, Diệp cô cùng Diệp gia mấy cậu cũng trước sau đột phá tiên thiên. Cái này ở đã từng ngay cả một gã tiên thiên cũng không có Diệp gia. Nghiễm nhiên là biến hóa long trời lỡ đất, mà hết thảy này, đều là bởi vì trước đây Diệp Lăng Nguyệt thu được tinh luyện kim loại đại hội bắt đầu thắng lợi. Lưỡng đường tỉ muội nhiều ngày không gặp, tự nhiên có chuyện nói không hết. Diệp Hoàng Thành ở một bên nhìn, cũng là gật đầu không thôi. Diệp Lăng Nguyệt giờ này ngày này thực lực và địa vị, khiến Diệp Hoàng Thành khó hơn nữa đối với nàng sinh ra nửa điểm ghen ghét tâm tư. Có đôi khi, vượt lên đầu nhiều lắm, cũng đã mất đuổi theo ý nghĩa. Hôm nay Diệp Lăng Nguyệt, khiến Diệp Hoàng Thành cái này làm trưởng bối theo không kịp. Thời gian 2 năm, Diệp Lăng Nguyệt trên người khó hơn nữa chứng kiến nửa điểm ngày xưa cái kia tiểu ngốc nữ khí chất. Nàng và bất kỳ một cái nào hạ đô quý nữ như vậy. Ăn nói khí chất yêu nhã, nhưng trên người của nàng, đồng thời lại bị những quan gia đó các tiểu thư nhiều một phần lạnh thấu xương khí thế. Đó là thượng vị giả đặc hữu khí chất, Diệp Hoàng Thành biết, Diệp gia cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ ở đại hạ thanh thẳng lên, tứ cữu, dọc theo đường đi làm phiền ngươi. Diệp Lăng Nguyệt nói xong đang hăng say, lưu ý đến một bên Diệp Hoàng Thành, nghe Diệp Ngân Sương nói. Biết đan đô phòng thủ khẩn cấp, dọc theo đường đi Diệp Hoàng Thành ngày đêm không ngừng, liều mạng chạy đi, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Đến đan đô, đối với Diệp Hoàng Thành, theo tuổi tác và tu vi tăng trưởng, Diệp Lăng Nguyệt cũng là tiêu tan, thấy Diệp Lăng Nguyệt rốt cục bằng lòng xưng hô bản thân một tiếng cậu. Diệp Hoàng Thành cũng có vài phần thụ sủng nhược kinh, ngoài miệng vội vàng đáp ứng. Trong lòng càng là hổ thẹn, ba người cùng nhau kiểm kê Diệp Hoàng Thành đưa tới huyền thiết thạch. Diệp gia những năm này tinh luyện kim loại kỹ thuật, đề cao thật lớn, những thứ này huyền thiết thạch kém nhất chất lượng cũng đạt được 8 phần 10. Số lượng càng là đạt được kinh người vạn cân nhiều, những thứ này huyền thiết, chỉ cần nhắc lại luyện một cái. Hơn nữa phương sĩ phủ cao cấp phương sĩ môn tài nghệ. Có thể trực tiếp tinh luyện thành 10 phần tháng thiết, biết được các ngươi cần huyền thiết thạch chủ tạo tường thành. Liêu hội trưởng còn cố ý phái tới hơn 10 người phương sĩ. Nói là tẫn một phần lực, nghe Diệp Hoàng Thành nói, Liêu hội trưởng lúc còn trẻ, đã từng tại đan đô phương sĩ phủ phục vụ qua, đối với đan đô khốn cảnh cũng có phòng giải khai, huyền thiết thạch có, thiết kế sơ đồ phác thảo cũng có. Hơn nữa mới vừa chính gốc phương sĩ môn, đan đô phương sĩ số lượng lập tức đạt được 100 tên nhiều. Kim ô lão quái lúc này liền lãnh đạo chúng phương sĩ. Bắt đầu chú tạo đan đô tân thành tường, đi cả ngày lẫn đêm, chớp mắt một cái, hơn 20 ngày đi qua. Tại đan đô dân chúng ánh mắt khó thể tin chung, một tòa thùng sắt mới tường thành, xuất hiện ở đan đô, tường thành lạc thành ngày nào đó. Chính là hoàng hôn chiều tà, Diệp Lăng Nguyệt cùng Kim Ô lão quái đám người, cùng nhau leo lên đan đô mới thành lâu, không có một viên ngói một viên gạch, không có một cái khe hở, thủy không còn cách nào thẩm thấu, hỏa công khó có thể cháy, chỗ ngồi này tiêu hao hơn 100 tên phương sĩ, dùng hơn 20 ngày, như kỳ tích xây cất tường thành, nó thông chuyển màu ngân bạch, mặc dù là tại rất đêm khuya tối thui. Như trước biết tản mát ra nguyệt hoa một dạng mỹ lệ sáng bóng. Đó là 10 phần tháng tiết thiên nhiên ánh sáng màu, không chỉ có là lực phòng ngự kinh người. Tại tường thành cách mỗi 3 thước chỗ, nằm có ám khí cửa, bên trong ẩn nấp uy lực càng thêm kinh người lưu tinh nỏ. Loại này lưu tinh nỏ, tự nhiên lại là Kim Ô lão quái kiệt tác, theo hắn nói, tại một ít bậc trung trong tông môn, dùng tới tập kích địch nhân lúc. Dùng đúng là lưu tinh nỏ. Lưu tinh nỏ có thể đánh giết trong chớp mắt một gã hậu thiên cấp bậc cao thủ cùng trọng truyền 3-4 cấp linh thú. Nếu là có địch nhân xâm lấn, dày đặc nhất lúc, trên tường thành có thể trong nháy mắt bộc phát ra hơn 1.000 mai lưu tinh nỏ. Đan đô tân thành tường, khiến đan đô biến hóa nhanh chóng. Thành Tây Hạ trên bình nguyên, một vòng không bao giờ rơi ánh trăng. Đan đô, chính thức thay tên, Nguyệt Bất Lạc Thành, khách trương.